Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải thật tốt, nếu không có thể sẽ không giữ được nỗi đó. Canh giữ ở ngoài cửa phòng cấp cứu, nghe giọng nói bình thản của bác sĩ, mọi người không biết nên vui mừng hoặc là khổ sở. Vui mừng là hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng đã có tin vui. Khổ sở là ngộ nhớ đứa bé không giữ nổi thì phải làm thế nào? Kỳ Kỳ mới ngất xỉu, còn có thể chịu đựng được nổi bao nhiêu đả kích đây? Bác sĩ à, vợ tôi hai ngày nay đều là kinh nguyệt, làm sao có thể mang thai chứ? Lôi Dực một tay kéo túi truyền dịch, một tay nâng trán, chợ không dám tin, còn không thể nào giải thích được. Anh nhớ rất rõ, ngày hôm trước bọn họ ở khách sạn đụng phải Đinh Phiên Phiên, thì thiếu chút nữa ở toilet, dẫn ra bạo lực. Sau đó lúc trở về nhà, Kỳ Kỳ nói dì đại mụ tới, anh còn vì vậy mà cảm thấy có một chút thất vọng. Đó không phải là kinh nguyệt, không phải bình thường ra máu, cũng chính là dấu hiệu sinh non đó. Bác sĩ tiếp tục cất lời giải thích. Lôi phu nhân gần đây ăn có lẽ là rất ít, nghỉ ngơi cũng không đủ sức, huyết áp và đường ở trong máu cũng hơi thấp, quá yếu đuối nên có thể dẫn đến bị choáng. Khác chính là cảm giác mang thai tạo thành cảm xúc có vấn đề. Có một số phụ nữ mang thai phản ứng là đặc biệt mãnh liệt, cả người cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lôi Dực nghe xong vừa kinh vừa sợ, quả thật giống như là lời bác sĩ nói, gần đây tình trạng Kỳ Kỳ không được tốt lắm. Chuyện anh bị bắt cóc càng thêm dạo vô đơn trí. Thời điểm cô ở nhà chờ đợi nhất định là vô cùng hoảng sợ, cho nên mới không có tự chăm sóc cho chính mình thật tốt. Thiếu chút nữa ngay cả anh và đứa bé của bọn họ cũng đã bị mất đi. Anh luôn cho là yêu thương cô là trách nhiệm đương nhiên, nhưng là anh đã làm được sao? Nhớ lại một khắc kia khi cô ngất xỉu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút huyết sắc nào, anh không khỏi càng thêm tự trách. Rốt cuộc là nên làm như thế nào mới để cho cô có được hạnh phúc, để cho cô có được bình an đây? Anh nhất thời rơi vào mèo mịt. Bác sĩ à, vậy thì con gái tôi phải làm sao bây giờ? Con bé sẽ không sao chứ? Lòng của Diêu Như An sắp như là lửa đốt. Bảo bối của bà vì sao lại có mệnh khổ như vậy? Xem ra không chỉ cần cầu bùa bình an, còn phải lạy chú sinh nương nương. Đốt hai ngọn đèn quang minh, nhiều thêm một chút tiền nhang cói. Bất kể là muốn làm cái gì, chỉ cầu là có thể giữ được con gái. Trước cần nằm viện quan sát mấy ngày, chỉ cần không ra máu nữa, sản phụ và thai nhi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi xuất viện, nhất định phải chú ý dưỡng thai. Tôi sẽ bảo hộ sĩ đưa số liệu cho mấy người tham khảo. Vậy thì cảm ơn bác sĩ, xin giúp đỡ nhiều hơn ạ. Chu Diệu Đình có kinh nghiệm mang thai, bồi vợ mới sinh. Nghĩ thầm nếu mình học thật là tốt, một cái thai này của em gái tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì cả. Đây là việc chúng tôi nên làm. Chờ bà Lôi chuyển đến phòng bệnh, mọi người cũng có thể đi thăm. Vậy thì cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Xuyên qua một số người có cùng quan hệ, bọn họ yêu cầu một gian phòng bệnh hai người cao cấp. Lôi Dực và Chu Văn Kỳ nhất định phải nằm viện. Anh đã bị đánh thuốc mê quá nhiều, thể lực suy yếu cần phải nghỉ ngơi, cũng kiểm tra được tình hình dược tính. Còn lại bởi vì lo lắng quá độ cho cô, mất máu quá nhiều, nhất định phải nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi để bổ sung dinh dưỡng. Một giấc ngủ này của Chu Văn Kỳ kéo dài sang tận hôm sau, hoàn toàn không biết thế sự biến hóa. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện, giường bệnh bên cạnh có thêm một người khác, chính là Lôi Dực chồng của cô. Lúc này anh đã ngồi dậy, dùng một đôi mắt to lo lắng để mà nhìn cô. À Dực à, làm sao em lại ở bệnh viện vậy? Lôi Dực kéo khung sắt, treo túi truyền dịch, chậm rãi di chuyển tới mép giường của vợ. Bởi vì em quá mệt mỏi nên té xỉu. Còn có Kỳ Kỳ à, em đã mang thai rồi, chúng ta đã có con. Thật ư? Em mang thai rồi sao? Cô vẫn lo lắng rằng mình không thể mang thai, không nghĩ đến tại thời điểm bối rối như vậy lại biết được tin tức vui kia. Nhưng có vẻ mặt của Lôi Dực làm sao lại lạ như vậy? Không phải là anh không thích đứa bé, hy vọng có con của bọn họ hay sao? Bây giờ em rất là suy yếu, nhất định phải cẩn thận dưỡng thai. Hai ngày nay anh cho rằng em là đại di mụ đến, nhưng thật ra đó chính là dấu hiệu sinh non. Khi anh nói ra hai chữ sinh non này, trái tim liền cảm thấy một trận co rút đau đớn. Anh nghĩ cả nếu không có chuyện gì, rồi lại nhịn không được mà suy nghĩ. Vạn nhất như là vợ anh sinh non, không có đứa bé, thân thể cũng sẽ bị tổn thương. Anh làm sao có thể bảo vệ cho cô, để mà chăm sóc cho cô đây? Còn tưởng rằng thân thể của mình không tệ, làm sao lại nghiêm trọng như thế chứ? Mấy ngày nay ra máu là dấu hiệu sinh non sao? Trời ạ, nếu như cô không cẩn thận mất đi đứa bé, cô có thể là ác mộng cả đời. Vĩnh viễn cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân mình vô tâm sơ suất. Đừng lo lắng, bác sĩ đã nói đã cầm máu rồi, Chỉ cần dưỡng thương thật là tốt, mẹ con em nhất định sẽ bình an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net